Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 753, chương 754, xinh đẹp 49 tiên tông. Đưa tiễn Lý Hinh Ngữ cùng Thiên Hoa Thánh Quân, An Lâm đám người lần nữa đưa mắt nhìn sang cái này tông môn. Đi, chúng ta tới đi dạo một vòng cái này tông môn a. Trước trên cao quan sát thấy không chân thiết, vẫn phải là tự mình đi dạo một vòng. An Lâm chào hỏi mọi người, cùng nhau bắt đầu ở tông môn du đãng. Một cái chủ điện cùng 35 phân điện đều là phân bố ở tòa này cao ngàn trượng sơn nam diện. Chúng nó chẳng chịt có hứng thú, trong lúc mơ hồ tạo thành một con dương cánh bay cao phượng hoàng. Chủ điện đang ở phượng hoàng đầu, 10 cái chủ các cùng 1000 cái ở lại lầu nhỏ, thì như một cái kéo dài qua tông môn du long phân bố. Đồng thời cùng phượng hoàng trong lúc đó có một vầng minh nguyệt hồ cách xa nhau. Thoạt nhìn uyển như long phượng làm trò châu, cảnh thú 10 phần, còn ẩn chứa thiên địa hài hòa lý lẽ. An Lâm đám người đi ngang qua từng cái chủ các, đều có thể nhìn đến đặc biệt phong cảnh. Còn có một cái đối ứng luyện tập võ nghệ đàn tràng. 20 ở lại hành cung cùng 1000 cái ở lại lầu nhỏ. Bên trong phương tiện dĩ nhiên cũng hết sức đầy đủ hết. An Lâm lúc đầu nghĩ là vẻn vẹn kiến thành một đạo xinh đẹp phòng ở, đồ dùng bên trong có thể phải chính mình mua. Nhưng mà làm cho hắn không có nghĩ tới là nên có sinh hoạt đạo cụ đều có thể ở bên trong tìm được. Còn có thật nhiều thoạt nhìn khiến người ta cảnh đẹp ý vui thi hỏa. Lạc khoản đều là đặc lập độc hành đại ốc sen. Cái này vô cùng làm cho An Lâm đám người chấn kinh rồi. Xây nhà thì ra có thể làm được như thế cẩn thận. Còn có thần thú tự tay viết vẽ tranh. Đây hết thảy cũng đều là ở không đến trong vòng một ngày hoàn thành. Phần lực lượng này ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Mọi người đại thể đi dạo một vòng, phát giờ thật cùng trong lòng nghĩ voi, giống, không sai biệt lắm, thỏa mãn rất, tuy là tính khí thúi điểm, nhưng thật sự chính là lương tâm thương gia a. An Lâm mở miệng cảm thán nói, tiên nữ tỷ tỷ người tuy là phi thường hung, thế nhưng cũng phi thường ngực a, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Uông, Đại Bạch cũng là gương mặt phiền muộn. Trong đầu đều là cái kia gợi cảm cay tiểu tỷ tỷ. Nỗ lực kiếm tiền a, chờ tông môn tài chính có mấy triệu cái linh thạch sau, lại triệu hoán qua đây. An Lâm mở miệng khích lệ nói, chúng ta một bước đã hoàn thành, hiện tại bắt đầu hai bước, đem hộ tông đại trận chuẩn bị cho tốt. Hộ tông đại trận, mọi người đều là đưa mắt nhìn phía An Lâm, trên mặt có thần sắc kinh ngạc. An Lâm cùng học, hộ tông đại trận, cần trận đồ, nguồn năng lượng, cấu trận tài liệu, tốt nhất còn cần đại năng tự tay bố trí mới được. Những thứ này ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Tô Thiển Vân nháy xinh đẹp con ngươi, mở miệng hỏi, ha ha, này cũng không quan hệ rồi, bởi vì ta có trận bàn. An Lâm cười nói, như thế nào trận bàn? Là một người đem một cái trận pháp trí cao cảm ngộ đạo ý dung vào nhất kiện đồ vật trong. Có thể nói một cái trận bàn chính là một cái thiên nhiên trận pháp. Đem trận bàn để đặt với trận pháp trong trung tâm, như vậy thì có thể kích hoạt trận bàn hết thảy uy năng, tương đương với người kia tự tay bố trí tối cường trận pháp. Vậy ngươi nói trận bàn là của ai trận bàn nha? Tô Thiển Vân vi vi nghiêng đầu qua hỏi, là Trường Sinh Đại Đế cửu thập cửu trọng thiên cực trận bàn. An Lâm cười nói, tê, mọi người hít một hơi lãnh khí, Liễu Thiên Huyễn cũng chấn kinh rồi. Đậu Phộng, An Lâm ngươi lại đem Trường Sinh các chiêu bài bảo vật đều được. Cái kia trận bàn nghe nói dung hợp Trường Sinh Đại Đế. Đối với trận pháp nhất mạch trí cao cảm ngộ, hắn bình thường còn có thể dùng đạo của mình ý đi săn sóc ân cần. Là có tiền cũng mua không được đỉnh cấp bảo vật a. Ngươi người thu vào tay. An Lâm cười đắc ý. Ta là ai? Thiên đình đại danh đỉnh đỉnh tiểu chiến thần a. Ta đứng ra, Trường Sinh đại đế nhất định sẽ cho ta một bộ mặt a. Mọi người không tin, An Lâm lười nói nhiều như vậy, trực tiếp móc ra cùng trận bàn tương xứng trận đồ, đưa cho Liễu Thiên Huyễn. Kế tiếp, các ngươi phải đi khắc trận pháp a. Ta xem không hiểu cái này đồ, liền dựa vào các ngươi rồi. Liễu Thiên Huyễn trận pháp tạo nghệ rất cao, Tiêu Trạch cùng Bạch Lăng sống lâu như vậy, đối với trận pháp cũng có biết nhất định. Ba người liền ở một bên nghiên cứu trận đồ tới. Có trận bàn loại vật này, mọi người chỉ cần dựa theo trận đồ xem mèo vẽ hổ là được. Không cần dung nhập trận pháp đạo ý cùng cảm ngộ. Dù sao cảm ngộ cường thịnh trở lại, có Trường Sinh đại đế cảm ngộ cường, bọn họ chuyện làm chính là kích hoạt Trường Sinh đại đế tiêu hao đại lượng tâm huyết tự tay luyện chế trận pháp mà. Thôi, vô số lần bị đánh thức Valentina, bắt đầu lại ngủ. An Lâm, Tô Thiển Vân, Đại Bạch, hai người một con chó, rảnh rỗi buồn chán, ở ngoài sáng nguyệt hồ bên cạnh nhìn trời Nga ở nơi nào chơi đùa. Được rồi, An Lâm cùng học, cái này hồ bị tay cự phách tu sĩ xưng là trăng sáng hồ. Nhưng xa xa ngọn núi kia, nàng nhưng không có mệnh danh. Nếu không chúng ta cũng cho ngọn núi kia lấy một cái tên a. Tô Thiển Vân vươn trắng nõn đầu ngón tay, chỉ hướng xa xa cao sơn, cạn mở miệng cười đạo, cái này đơn giản, cứ gọi Minh Nguyệt Sơn a. An Lâm không chút nghỉ ngợi nói, Tô Thiển Vân, ngoặc kép chấm chấm, Đại Bạch, ngoặc kép chấm chấm, Tô Tiên Nữ, người sẽ không nên làm cho An ca cái này lấy tên phế tới lấy danh. Uông, Đại Bạch bất đắc dĩ nói. Ha ha, kỳ thực nghe được An Lâm vừa nói như vậy, ta ngược lại thật ra nghĩ tới một cái tên. Ngọn núi kia phía trước chính là Trăng Sáng Hồ. Núi ngắm trăng sáng, cứ gọi ngắm trăng núi a. Tô Thiển Vân đề nghị, ngắm trăng núi, đây không phải là thiên đình ngọn núi kia nha. An Lâm mở miệng nói, đúng nha, sau đó chúng ta lại ở trên núi lộng một cái ôn tuyền. Tên là ngắm trăng đầm, nhiều như vậy tốt, như vậy từ trường học sau khi tốt nghiệp, còn có thể thường thường ở chỗ này cảm thụ trường học thong thả sinh hoạt ni. Tô Thiển Vân chuyện cười doanh doanh, như mộng ảo con người có chờ mong. An Lâm cười đồng ý Tô Thiển Vân đề nghị. Dù sao hắn sáng tạo cái này tông môn ước nguyện ban đầu không phải là tận lực làm cho tốt nghiệp các bằng hữu có một chỗ có thể lần nữa liên hệ tới địa phương sao? Tô Thiển Vân thích như vậy, vậy vụ ý tưởng của nàng đi làm. Qua mấy giờ, một vầng minh nguyệt treo cao bầu trời đêm, trăng sáng trên hồ phản chiếu lấy kiểu bạch trăng tròn. Đầy sao như sáng lặng sông dài hoành treo bầu trời đêm. Mặt hồ bình tĩnh đồng dạng có một đảo sáng chói sông dài. Chân thực cùng hư ảo giao hòa là như vậy hài hòa. Toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh lại. Bên hồ đã có một nơi tràn đầy hoan ca chuyện cười. An Lâm ở trong hồ bắt một cái tươi đẹp cá lớn. Dùng song nông làm nổi lên nướng. Tiêu Trạch, Liễu Thiên Huyễn, Tô Thiển Vân, Bạch Lăng, Đại Bạch, An Lâm, Valentina, ăn mỹ vị cá nướng, uống ngọt ngào tiên nhưỡng, gần làm chúc mừng tứ cửu tiên tông thành công kiến thành. Ngày mai là có thể chính thức đưa vào sử dụng lạp. Kế tiếp chúng ta nên thảo luận như thế nào đưa vào hoạt động tông môn chuyện a. Tiêu Trạch mở miệng nói, ân, một bước là mặt hướng toàn bộ cửu châu giới. Tuyên bố tứ cửu tiên tông chính thức thành lập, đồng thời kiến thành tông môn việc. An Lâm cắn một khối giòn chợt hương lạt đuôi cá. Bên nhai vừa mở miệng đạo, không phải đã có rất nhiều tông môn tới chúc rồi không? Tô Thiển Vân không hiểu nói. Một lần nữa, An Lâm đạo, mọi người, ngoặc kép chấm chấm, quên chúng ta hơn 3 triệu cái linh thạch làm sao tới sao? Trước những tông môn kia chỉ là trước giờ chúc, lần này chính thức phát sinh tin tức, nghĩ đến sẽ có càng nhiều tông môn đến đây tặng lễ chúc. Chúng ta tông môn vận doanh một thùng kim, phải dựa vào những tông môn kia lễ vật. An Lâm lời nói to để ý không phải to à. Mọi người đều là hai mắt sáng lên, đại giơ hai tay biểu thị tán thành. Loại này tới tiền mau tuyệt diệu phương thức, bọn họ làm sao có thể hội cự tuyệt. Tựa như địa cầu này nào đó một cái lãnh đạo, trong nhà tiểu hài tử tốt nghiệp là một lớp, trong nhà tiểu hài tử kết hôn là một lớp, trong nhà lão nhân sinh nhật cũng muốn là một lớp. Vì sao? Không phải là tới tiền nhanh nha. Nhiều làm có nhiều a. Hiện tại tuy là phương thức này đã bị cấm chỉ, thế nhưng tu tiên giới không có tĩnh a. Tứ Cửu Tiên Tông làm Tử Tinh Châu đỉnh tiêm tông môn, Cửu Châu giới tông môn nhất lưu, tông môn thành lập không lớn là một lớp, liếm một cái tiền liền rất xin lỗi cái này thân phận và địa vị rồi. Mọi người ăn nhịp với nhau, ngày mai sẽ giải tin tức. Tông môn thành lập đại điển ở 3 ngày sau cử hành. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.